Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 602, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên công tử, trước có nhiều đắc tội, là của ta không đúng. Mong rằng ngài đại nhân không ghi tội tiểu nhân, vượt qua ta lúc này đây. Trần Nghĩa cung kính không người nói. Mồ hôi trên trán cộp cộp một mực rơi xuống. Theo trên danh nghĩa mà nói, bọn hắn năm người địa vị hẳn là không sai biệt lắm. Đều là Hòa Quốc bát đại gia tộc người thừa kế. Không có người nào cao ai thấp, gặp mặt cũng nhiều lắm thì gật đầu ra hiệu mà thôi. Nhưng là hiện tại Lâm Xuyên thực lực đã đem hắn đưa lên một cái khác độ cao. Không phải do những người khác không xoay người, không thần phục, Tống Linh Nhi bị gãy đi một cánh tay thân thể còn tại trên mặt đất nằm đâu này. Hình dáng thê thảm ta thấy mà yêu. Trần Nghĩa cũng không muốn trở thành kế tiếp người nằm trên đất. Như thế nhanh liền buông tha sao? Cái này tựa hồ không phải là của các ngươi phong cách à hát. Lâm Xuyên nhiều hứng thú nói đạo, mâu quang chằm chằm vào Trần Nghĩa phương hướng. Đã tìm được ta, đáng tiếc không phải là các ngươi muốn thi thể. Lấy các ngươi phong cách hành sự mà nói. Không phải là đem ta biến thành thi thể, rồi mới lại mang đi sao? Lâm Xuyên không hoài nghi chút nào ba người này nhân phẩm. Mặc dù Lâm Hiên cũng là đến từ Lâm gia, nhưng là tại lợi ích trước mặt, không có cái gì là không thể vứt bỏ. Nếu như giờ phút này không phải Lâm Xuyên thực lực đại trướng, như vậy hiện tại tuyệt đối là một cái khác cục diện. Cái kia chính là ba người liên thủ, đem tự mình giết chết sau mang đi, bọn hắn muốn là thi thể, mặc dù tìm được không phải thi thể. Cũng có thể đem hắn biến thành thi thể. Không dám, sư thúc tổ quá lo lắng. Lâm Hiên eo, ngoặt thấp hơn, hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được Lâm Xuyên đối với hắn sát ý. Cái này sát ý cũng không có che giấu ý tứ. Ý nghĩa vị rất rõ ràng. Kia chính là ta muốn giết ngươi. Ngươi liền phản kháng tư cách đều không có. Lâm Xuyên đại nhân, trước là tiểu nữ tử đường đột, mong rằng ngài thứ lỗi. Chỉ cần ngài vượt qua ta lúc này đây, ta ngày sau nhất định báo đáp ngài đại ân đại đức. Ta trong chữ vật giới chỉ cũng không có thiếu linh thạch cùng chân quý dược liệu. Nếu như ngài không chê, có thể toàn bộ cầm lấy đi, xem như tiểu nữ tử mạo phạm ngài đại giới như thế nào. Tống Linh Nhi thu hồi sự quyến rũ của nàng, thanh âm mang theo có chút rung rung, điềm đạm đáng yêu dựa vào tại dưới một cây đại thụ. Khuôn mặt tiều tụy, nhưng lại cho thấy cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Đối với Lâm Xuyên xưng hô cũng trực tiếp biến thành đại nhân. Mà không phải giữa đồng bối xưng hô, nàng, đã tại Lâm Xuyên cái kia một kích phía dưới hỏng mất. Một khắc này, nàng dùng hết toàn lực, lại đối với cái kia một đạo công kích không có chút nào tránh né năng lực. Lâm Xuyên muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Nàng không thể tin được trước mắt cái này đồng bối thiếu niên vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Mặc dù cho tới bây giờ, nàng như trước có loại cảm giác nằm mộng, giết ngươi rồi, ngươi hết thảy cũng vẫn là ta đấy. Lâm Xuyên nói nhỏ, không có quay người, nhưng Tống Linh Nhi như trước cảm thấy một đạo dường như ánh mắt thật sự bắn thẳng đến tới. Nghe được Lâm Xuyên mà nói, Tống Linh Nhi sắc mặt lập tức đại biến. Nàng thật sự không nghĩ ra vì sao Lâm Xuyên sẽ đối với nàng có như thế sát cơ nồng đậm. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì lúc trước tự mình ý đồ đào thoát sao? Oanh, linh lực màu xanh theo Lâm Xuyên trên thân cuốn ngược lại mà ra. Đem nguyên bản ngã trên mặt đất Tống Linh Nhi kéo tới giữa không trung. Gió bão nghịch chuyển, cũng không có tổn thương Tống Linh Nhi thân thể. Với này đồng thời, Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa hai người phát hiện, mình có thể hành động, Lâm Xuyên thu hồi trấn áp trên người bọn hắn cái kia cỗ khí thế. Muốn mạng sống, có thể, giết Tống Linh Nhi, Lâm Xuyên bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt đều là đại biến, nhất là Tống Linh Nhi, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, không muốn mạng muốn tránh thoát Lâm Xuyên phong linh lực trói buộc. Thế nhưng mà, hiện tại Lâm Xuyên đã sớm không phải trước kia cái kia kim đan sơ kỳ mao đầu tiểu tử. Đạt tới kim đan hậu kỳ hắn, lại đạt được thất sắc linh lung tâm, đã sớm lăng giá với hết thảy bạn cùng lứa tuổi phía trên. Căn bản không phải Tống Linh Nhi có thể phản kháng, huống chi trước kia nàng không có phản kháng, giờ phút này đã không có nữa bất cứ cơ hội nào. Ta là Tống gia người thừa kế, các ngươi không thể giết ta, nếu không chúng ta Tống gia đem với các ngươi không chết không ngớt. Tống Linh Nhi hoảng sợ quát, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lâm Xuyên sẽ thật sự hạ sát thủ, mà ngay cả bộ luyện sư cũng có chút kinh ngạc, bất quá nàng thì ra là ánh mắt có chút ba động một chút mà thôi. Nhớ tới trước kia Tống gia đối với bọn hắn Akatsuki đuổi giết. Giờ phút này mượn người khác sau khi diệt trừ một cái người thừa kế. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa giúp nhau liếc mắt nhìn nhau. Lòng của hai người đều đang run rẩy. Lâm Xuyên muốn bọn hắn giết Tống Linh Nhi. Đây là muốn để bọn hắn tam đại gia tộc Lâm vào chém giết trong gió lốc a hát. Sư thúc tổ, chúng ta, Lâm Hiên muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến Lâm Xuyên cái kia bình tĩnh đáng sợ tinh khiết Byakugan con mắt. Cứ thế mà đem trong cổ họng mà nói nuốt xuống. Giết, hoặc là bị giết, chính các ngươi lựa chọn đi. Lâm Xuyên nói lần nữa. Hắn đã cầm giữ Tống Linh Nhi hết thảy linh lực lưu động. Trần Nghĩa cùng Lâm Hiên xuất thủ. Giết đi dễ như trở bàn tay. Dẫy dụa một lát, Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa đồng thời làm ra lựa chọn. Mạng của mình, vĩnh viễn là trọng yếu nhất, mặc dù như thế làm hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Oanh, tu vi của hai người đồng thời bộc phát, thẳng hướng Tống Linh Nhi, hoảng sợ tiếng thét chói tai cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền tiêu tán tại trong rừng rậm, nhưng mà khác với lúc đầu, lúc này đây động thủ linh lực ba động, bộ luyện sư cũng không có phong tỏa. Mà là nhường hắn truyền ra ngoài, thậm chí còn lợi dụng mình tuyệt đối cảm giác thiên phú. Đem loại ba động này tăng cường rất nhiều, cũng liền tại Tống Linh Nhi bị giết sau khi, trong rừng cây lập tức vang lên vô số phá không thanh âm. Mỗi cái phương hướng đều có hơn 10 đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Hai người các ngươi, nên biết muốn sao vậy nói đi. Dù IEN Lâm Xuyên thanh âm bình tĩnh truyền vào Trần Nghĩa cùng Lâm Hiên trong tai. Hai người trở lại nhìn lại, đầm nước phía trên hai thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt nước có vài vòng nhàn nhạt rung động dao động, mà bọn hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư tồn tại. Tựa như hai người lặng yên không tiếng động xuất hiện lúc đồng dạng. Rầm rầm rầm, xông tới rất nhiều người. Dù sao vừa mới linh lực ba động cũng không nhỏ, Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa vì có thể mau chóng giết chết Tống Linh Nhi. Sử dụng uy lực pháp thuật đều rất lớn, đem xung quanh tất cả mọi người kinh động đến. Lâm Hiên công tử, các ngươi, Lâm gia vài tên chấp sự là sớm nhất tới. Song khi bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên đẫm máu đứng thẳng thân ảnh lúc, đồng tử đều là rụt lại một hồi. Kinh hãi tột đỉnh, Trần Nghĩa công tử, cái này, đây là đã xảy ra cái gì? Trần gia người cũng rất mau tới đến, đối mặt như trước đứng tại Tống Linh Nhi thi thể cái khác Trần Nghĩa. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mà kinh hãi nhất đấy, còn là người của Tống gia. Lúc bọn hắn chứng kiến Tống Linh Nhi thi thể nháy mắt, tâm trí đã hoàn toàn bị kinh hãi cùng phẫn nộ cắn nuốt. Đây là bọn hắn Tống gia trong khoảng thời gian này đến nay vẫn lạc lại một vị người thừa kế. Ngoại trừ bài vị đệ nhất vị kia, bọn hắn Tống gia người thừa kế đã toàn bộ bị tàn sát một lần. Hết chương.